Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, chương 1348. Sống lại làm long, tổ long nghịch lân ở Tháo Linh trừ hấp dẫn hà, bắt đầu chậm chạp thoát khỏi tổ long, này không liên quan đến tổ long tánh mạng miếng vảy thoát khỏi. Khiến cho vị này vạn long chi tổ không cách nào tự ức bắt đầu gào lên đau đớn điên cuồng gào thét. Đây là chạm đến huyết mạch sâu bên trong đau. Cho dù là vị này kim tiên thân thủ, cũng khó mà cố nén. Dần dần ra khỏi tổ long nghịch lân. Này cái ẩn chứa hỗn độn chi linh bảo vật không có vào Tháo Linh trừ chung sau đó. Tổ long thân hình khổng lồ cũng giống là bị hút khô toàn bộ khí lực. Thẳng tắp xuống phía dưới rơi đi. Lão tổ ta tới rồi. Đi nhanh cứu lão tổ. Ngoặc kép, tổ long rơi xuống trong nháy mắt. Toàn bộ vạn long quật chung vô số thần long chen lấn tràn ra. Dùng thân thể mình bện thành một tấm to lớn cái đệm. Kết kết thật thật thừa tái ở tổ long suy yếu thân thể. Cả người vốn là hào quang dị động. Lưu động tới huyền khí hơi thở long thể, giờ phút này đã già nua biến trắng. Vậy đối với đã từng so với đại nhật còn chói mắt hơn mắt rồng, cũng biến thành ảm đạm không ánh sáng, trắng xám một mảnh. Atanya tương đương 8 đến 1 tương đương trang web tzuencvo. Si tương đương 8, tương đương 1 ZS. Cò M lẳng lặng nằm ở vạn long trên. Tổ long dáng mở ra chính mình con mắt, nhìn trước người bạch mi, hy vọng quân chi lời hứa, chớ nên nhẹ thực, bạch mỗ, chưa bao giờ nuốt lời. Thật sâu trích nhìn tổ long liếc mắt, bạch mi chậm rãi lùi về sau một bước, khom người hướng về phía vị này vạn long chi tổ nhẹ cúp một cung. Hôm qua thù, là ân oán cá nhân, lúc này chi kính, là đại nghĩa đường hoàng. Trầm trầm địa đáp một tiếng, tổ long thân thể đột nhiên hóa thành tràn đầy thiên quang điểm. Áy náy tiêu tan, tổ long bỏ mình, vạn long đồng loạt rên rỉ, tiếng rồng ngâm trải rộng toàn bộ vạn long quật, im lặng nhìn long tộc vì tổ long chết đi. Bạch mi xoay người vừa muốn rời đi, trong lúc bất chợt, tổ long thân thể tán khai quang điểm đưa tới kiếm tiên chú ý. Những điểm sáng này oánh oánh chớp động, lại thật lâu không tiêu tán ở không trung. Ánh mắt động một cái, bạch mi đưa tay bấm đốt ngón tay, trên mặt sau đó hiện lên một vệt bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Tổ long, ngươi lại khung ta, cười mắng một tiếng, bạch mi xoay người phất ống tay áo một cái. Kia đầy trời trôi lơ lửng phiêu tán điểm sáng chợt hội tụ đến cùng một chỗ. Điểm sáng tụ lại, một đạo tranh cột sáng vàng từ trời rơi xuống. Trong cột sáng vạn dân bóng người trôi lơ lửng. Dày đặc nhân tộc đại thế làm cả vạn long quật đều bắt đầu chấn động kịch liệt. Hạo đại khí hơi thở trực tiếp chấn khai vạn long. Đánh vào kia điểm sáng hội tụ chỗ. Ngang, quen thuộc cổ lão tiếng rồng ngâm vang lên. Mây mù đằng đằng. Một đạo rong ruổi ở trong mây mù bóng người dần dần trở nên rõ ràng. Bóng người một đầu đâm vào rồi trong mây mù. Bạch mi đưa tay bắt lại kia nói đang ở trong mây mù tùy ý ngao du bóng người. Tổ long, người thật là giỏi tính toán a. Mây mù tản đi, bạch mi mặt lộ cười khẽ. Trong tay bất ngờ nắm một cái chín tấc tiểu long, mà cái không khỏi xuất hiện tiểu long. Đem tướng mạo khí tức, lại cũng cùng vẫn lạc tổ long, giống nhau như đúc, bị bạch mi nắm, tổ long mặt lộ một tia bất đắc dĩ, dùng rằng muốn thoát khỏi trói buộc, nhưng không biết sao vừa mới sống lại hắn, chưa đủ lực lượng thời kỳ cường thịnh một phần vạn, mấy phen giãy giụa vô dụng sau, chỉ đành phải buông tha, người trước buông ra bản tổ sắp không thở được. Buông lỏng tay ra bên trong tổ long, bạch mi quan sát tỉ mỉ lên trước mắt trọng sinh vạn long chi tổ. Giả vờ dâng hiến chính mình, đem nghịch lân cho ta, để cho ta ưng thuận hứa hẹn, hậu ngươi long tộc hỏa chủng. Kỳ thực chính mình sớm có nghĩ xong đường lui, lấy nhân tộc đại thế tố thể trọng sinh. Tổ long, người thật đúng là đa mưu túc trí a. Nghe được Bạch Mi là không phải đang khen ngợi chính mình. Tổ long nhỏ bé thân thể hoạt động hai cái, ngay sau đó mặt lộ bất mãn nhìn kiếm tiên nói, ngươi cho rằng là bản tổ nguyện ý buông tha nguyên lai thân thể tố thể trọng sinh, này đại thế trọng sinh chi pháp chưa bao giờ có nhân dùng qua, có thể thành công hay không ai cũng không dám khẳng định, mặc kệ tử địa mà hậu sinh, phượng tổ cùng thủy kỳ lân không bằng ngươi. Nhìn trọng sinh vì tiểu long tổ long, Bạch Mi nói, bất quá ngươi lấy nhân tộc đại thế trọng sinh, sau này dễ dàng cho nhân tộc vận mệnh gắt gao trói với nhau. Vĩnh viễn, không phải gạt bỏ, ta biết, không đơn thuần là ta, ở ta quyết định lập được mỗi người như long to lớn nguyện sau. Ta long tộc vận mệnh cũng đã cùng nhân tộc ký kết hợp nhất. Tổ long thấy rõ, trong lòng cũng như gương sáng, mà đang ở tổ long nói ra mấy câu nói này sau. Bạch Mi trong đầu lại tốc độ ánh sáng thoáng qua một luồng linh quang. Tổ long, bổn tông đưa ngươi một trận đại cơ duyên, ngươi có muốn hay không? À, ngoặc kép, bồng lai tiên cảnh, bích du cung thông thiên thánh nhân cùng Bạch Mi mặt đối mặt mà rơi. Hai người nói chuyện với nhau rất thân. Trong lúc Bạch Mi thậm chí mấy lần đứng dậy, vẫy tay, không chỉ là đang tại so sánh bực nào vĩ đại kế hoạch xây dựng. Chàng này mật đàm kéo dài ước chừng cửu thiên, nhìn trước mắt sắc mặt tinh quang lấp lánh Bạch Mi, thông thiên thánh nhân khẽ mỉm cười, ý tưởng của ngươi rất không tồi, áp dụng độ khó cũng không lớn, bất quá ta còn có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Thánh nhân mời nói, chuyện lần này, ngươi tư tâm có bao nhiêu? Không nghĩ tới thánh nhân hỏi lại là cái vấn đề này. Bạch Mi suy nghĩ một chút đáp, 5/10, lấy được câu trả lời. Thông thiên thánh nhân chậm rãi đứng dậy, đi tới cửa cung trước đại điện. Chuyện này ta sẽ cùng với còn lại thánh nhân thương nghị. Nhưng có thể phủ định hả? Nói không chừng, đa tạ thánh nhân. Thông thiên thánh nhân có thể vì cái này là mở miệng. Bạch Mi đã phi thường cảm kích. Nếu như thánh nhân không mở miệng, chuyện này liền vĩnh viễn không tồn tại áp dụng có khả năng. Đổi mới từ TRANCV Kelly, bây giờ hỗn độn tam linh đã thu thập đủ. Người tiếp theo ngay tại Bích Du cung luyện hóa cổ lực lượng này. Lực cầu ở tịch diệt bùng nổ trước, nắm giữ cổ lực lượng này. Thông thiên thánh nhân chậm rãi nói, Bạch Mi minh bạch, thở dài nhẹ nhõm, Bạch Mi gật đầu một cái. Chí tôn ma cung, đạp tiêu lầu một bộ màu tím đen dài dòng áo choàng ra thân. Tóc dài như vĩnh dạ như vậy đen nhánh, trong hai tròng mắt ma đạo quang mang phun trào ma tổ la hầu. Nghỉ chân nơi này tòa ngàn tầng lầu các chóp đỉnh. Ta chủ, ngài tìm ta. Hai tròng mắt đóng chặt, lục thần thương lặng lẽ đi tới ma tổ sau lưng, nhẹ giọng dò hỏi, tử tiêu cung cửa vào đã tìm được chưa? Còn không có, 33 trọng thiên phong bế, đại la thiên có thánh nhân chi bảo trấn áp, không thể nào cửa vào có thể đi vào. Lắc đầu một cái, lục thần thương biết, chính mình chủ nhân lần này sống lại. Duy nhất tâm nguyện đó là cùng đạo tổ lần nữa đánh một trận. Chỉ là bây giờ tử tiêu cung phong bế, không người nào có thể tìm tới đem chỗ. Tiếp lấy tìm, ma tổ nhàn nhạt phân phó một câu. Ta chủ, còn có một chuyện, cũng không rời đi. Lục thần thương nói tiếp, long phượng kỳ lân này tam đại hỗn độn linh. Trước đây không lâu bị người tất cả bắt đi rồi. Vậy có như thế nào? Ma tổ nhãn giới cực cao, có thể khiến người ta nắm giữ không thua gì thánh nhân chi lực hỗn độn linh. Tại vị này ma tổ trong mắt lại có vẻ dễ dàng tầm thường. Thậm chí không thể đưa tới vị này chí tôn một luồng tâm tình biến hóa. Hành động này sợ là lục thánh chi quỷ mưu, ta chủ còn cần thêm chút lưu ý. biết rõ mình chủ nhân ngoại trừ đạo tổ bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng không coi vào đâu. Nhưng bây giờ thế cục không giống nhau. Lục Thánh Quỷ Mưu, bọn họ không thể không phòng. 9-975-6, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.